Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 428, người thành thật trung thực phản sát. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, từ xưa đến nay, đều có hai nước giao chiến, không chém xứ quy củ, huống chi Đại Yên Thần Triều cùng Đại Doanh Thần Triều. Những năm gần đây, biên cảnh mặc dù nhiều có ma sát nhỏ, nhưng khoảng cách chân chính khai chiến vẫn còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Lần này cũng bình thường đi sứ tới trong hoàng tộc người, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương tại mình cảnh nội xảy ra chuyện. Đây là quy củ, cũng một loại khác loại khoe khoang cường đại phương thức. Chỉ cần ngươi tại địa bàn của ta, ngươi liền sẽ không có việc. Vô luận ai có thể làm được điểm này, kỳ thật rất khó. Giờ phút này, hình bộ trong đại lao, thập bát hoàng tôn ngồi tại âm trầm mờ tối phòng giam bên trong. Trong lồng ngực lửa giận đã bình phục, hắn cũng minh bạch hiện tại đúng tình huống như thế nào. Bởi vì một chuyện nhỏ, liền đem hắn bắt vào nơi này, vô luận như thế nào, đều Đại Doanh Thần Triều không chiếm lý. Trừ phi Đại Doanh Thần Triều thật dự định đem hắn lưu tại nơi này, để hắn chết ở chỗ này, hai nước khai chiến, bằng không, lập tức liền sẽ có người mời hắn ra ngoài. Đại Doanh Thần Triều sẽ không cần hắn mệnh, cũng không nguyện ý để hắn vẫn lạc tại nơi này. Đại Yên Thần Triều tình huống, so Đại Doanh Thần Triều còn muốn hỗn loạn. Hắn bị người vụng trộm xưng là Hoàng Thái Tôn, phụ thân của hắn đúng phê thái tử, hắn cùng đương nhiệm thái tử, tuyệt đối không thể nào là người một đường. Đại Yên Thần Triều bên trong, tranh đấu hung nhất, tựu thị hắn cùng đương nhiệm thái tử. Hắn nếu chết rồi, đương nhiệm thái tử đã mất đi đối thủ. Đại Yên Thần Triều bên trong hao tổn bỗng nhiên đình trì, liền cần đem mâu thuẫn chuyển di ra ngoài. Kết quả cuối cùng, 7-8 phần 10 đều muốn nhằm vào Đại Doanh Thần Triều. Mà đây chính là Đại Doanh Thần Triều không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Suy nghĩ minh bạch cái này, hiện tại hắn muốn làm, tựu thị đợi ở chỗ này không đi ra. Không người nào dám đối với hắn dùng sức mạnh, liền muốn lợi dụng một cơ hội này, đổi bị động làm chủ động, không cho đầy đủ điều kiện đến trấn an. Chuyện này không có dễ dàng như vậy thiện, ở giữa tiêu chuẩn làm sao nắm chắc, liền muốn nhìn thực tế thao tác, tối thiểu muốn để doanh đế trước nhà ra, cho dù doanh đế sẽ không hạ mệnh lệnh, để đại đế cơ đi Đại Yên, chỉ cần hắn không phản đối là được. Lúc kia cần làm, vẻn vẹn chỉ khuyên nhủ đại đế cơ cái vấn đề này. Thập bát hoàng tôn ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt trầm tư. Đúng lúc này, đoàn sứ giả bên trong không có bị bắt tới người, đã ở bên ngoài tạo áp lực, đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, gây loạn sĩ bát nháo. Không ít người đều cảm thấy lần này Đại Doanh Thần Triều làm có chút quá mức. Nhất là vị này làm việc xúc động hình bộ thượng thư. Thật sự chó bắt con chuột xen vào việc của người khác. Ngươi một hình bộ thượng thư, vậy mà đi tự mình bắt người, náo thành loại này không trên không dưới khó chịu hoàn cảnh. Làm khó không phải là triều đình a. Chu Vương tại khi thiên liền tự thân lên tấu, tham gia Thẩm Tinh Lạc một bản, nói Thẩm Tinh Lạc thành sự không có bại sự có dư. Thậm chí có thể là có ý khác, muốn có thể bốc lên chiến tranh. Hắn cái này trường kỳ đãi ở tiền tuyến chiến tranh con buôn, tựu hữu một lần nữa ra tiền tuyến cơ hội. Dù sao tựu thị các loại chụp mũ, cuối cùng chủ động xin đi, nói là tới thăm một chút thập bát hoàng tôn, bằng nhanh nhất tốc độ đem thập bát hoàng tôn mời đi ra lại nói. Tham gia tấu chuyện Thẩm Tinh Lạc tạm thời không có kết quả, nhưng cái sau lại đạt được đáp ứng. Tòng sự tình phát sinh đến Chu Vương đi vào hình bộ đại lao cũng chỉ là mấy canh giờ. Cái này hiệu suất có thể nói là phi thường kinh người. Chu Vương tự mình giá lâm, Thẩm Tinh Lạc cũng không có xuất hiện. hắn đang chờ Tần Dương đến. Cục diện bây giờ, hắn đã có chút không biết xử lý như thế nào. Cùng làm nhiều nhiều sai, còn không bằng không hề làm gì, chỉ giữ trầm mặc, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Thậm chí về sau nghĩ nghĩ, Tần Dương để hắn đi nhìn chằm chằm Thập Bát Hoàng Tôn. Bên này vừa nói xong, cùng ngày, Tần Dương hộ vệ liền cùng Thập Bát Hoàng Tôn bên đường xung đột. Nếu không phải hắn nhìn chằm chằm vào, hay tất nhiên tại Ly Đô bên trong đại xuất thủ. Đây có phải hay không là cũng Tần Dương an bài? Thẩm Tinh Lạc rất có tự mình hiểu lấy. Hắn làm việc am hiểu đi thẳng về thẳng, thế nhưng lại cũng không phải thật một điểm đầu óc đều không có. Chỉ có điều quen thuộc, cũng không hiểu nhiều ở trong đó đạo đạo. Hiện tại hắn liền đợi đến Tần Dương tới, nhìn xem Tần Dương nói thế nào. Ngay tại lúc đó, Chu Vương cũng tới đến hình bộ đại lao, nhìn bị giam tại trong lao Thập Bát Hoàng Tôn. Chu Vương phất tay quát lui, cùng Thập Bát Hoàng Tôn nhìn nhau sau một lát, bỗng nhiên cười ra tiếng. Không nghĩ tới, Thập Bát Điện Hạ, chúng ta tại Ly Đô lần đầu gặp mặt, vậy mà lại ở chỗ này. Nhìn Điện Hạ ý tứ, ta đúng đưa ngươi mời không đi ra. Chu Vương Điện Hạ, ngươi nếu biết, vì sao còn muốn tới làm cái này thuyết khách? Cuối cùng tốn công vô ích, gây đầy bụi đất, trên mặt cũng không vẻ vang. Mộ Dung Giai Nhạc vẻ mặt rất bình tĩnh, khóe miệng còn ngậm lấy vẻ mỉm cười, không có chút nào vì chính mình lo lắng. Không, Thập Bát Điện Hạ hiểu lầm, ta không phải tới làm thuyết khách, ta chỉ đến khuyên bảo một chút Điện Hạ. Ngươi muốn dùng cái này làm ỷ vào, muốn cho bệ hạ nhả ra, để ngươi mang đi đại đế cơ, là không thể nào. Bệ hạ tính tình, xưa nay sẽ không bị người bức hiếp, ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm ngươi ăn không đau khổ. Chu Vương vừa cười vừa nói, chỉ bất quá hắn trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Trào phúng đại yên này thần triều Thập Bát Hoàng Tôn, chỉ lo đại yên bên trong tình huống, lại ngay cả đại doanh thần triều vị này đại đế tính tình đều không rõ ràng, vậy mà muốn âm thầm áp chế đại đế, đơn giản si tâm vọng tưởng. Chu Vương Điện Hạ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mộ Dung Giai Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất giờ phút này mới nhìn thẳng vào Chu Vương. Ta chỉ đến nói cho Thập Bát Điện Hạ, trong Ly Đô đến tột cùng đúng tình huống như thế nào. Về phần có nghe hay không, tin hay không, làm thế nào, đó là ngươi chuyện. Chu Vương trước rũ sạch quan hệ, sau đó tự mình nói, ngươi nên biết, bắt ngươi người tới, đúng người của đại đế cơ, mà người này, cũng bệ hạ ngự bút thân phê, thành ý độc đoán sở định hạ hình bộ thượng thư. Mà bệ hạ không có khôi phục đại đế cơ phong hào, lại làm như thế, trong đó ý nghĩa ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi muốn dùng cái này để bệ hạ trực tiếp nhả ra, đây là một đầu tử lộ, tuyệt đối không thể, ngược lại sẽ thần triều đám người cùng chung mối thù chi ý. Mọi thứ đều muốn đem cái chữ lý, cũng muốn tùy việc mà xét, mới có thể để cho người ta không lời nào để nói. Nói đến thế thôi, Thập Bát Điện Hạ ở chỗ này chậm rãi châm trước. Sau khi nói xong, Chu Vương tại lồng giam chắp tay thi lễ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không tiếp tục nói cái gì. Mà Mộ Dung Giai Nhạc ngồi ở chỗ đó chậm rãi châm trước, triệt để minh bạch Chu Vương nói là có ý gì. Đại đế sẽ không bị người bức hiếp làm ra thỏa hiệp, làm như vậy quá không cho đại đế mặt mũi, trực tiếp nhảy đến kết quả, đúng hạ sách, tùy hiệc mà xét, ngược lại lộ ra anh minh, đây mới là thượng sách. Ai bắt hắn đến, ai đem hắn nhét vào nơi này, tìm ai, căn bản không đi đàm chuyện khác. Đại đế đem Thẩm Tinh Lạc phóng tới vị trí này, không phải là uyển chuyển cự tuyệt đại yên sở cầu a? Vậy bây giờ, nếu hắn chỉ nắm lấy Thẩm Tinh Lạc không buông tay, nghe Chu Vương ý tứ, dù cho là trong đại doanh thần triều, cũng có là người muốn để Thẩm Tinh Lạc xuống đài. Đến lúc đó, chỉ cần Doanh Đế xử lý Thẩm Tinh Lạc, liền xem như thu hồi nguyên lai uyển chuyển cự tuyệt. Lúc kia, Doanh Đế cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khôi phục Đại Đế cơ phong hào, hoặc là liền làm thỏa mãn thập bát hoàng tôn nguyện, để Đại Đế cơ đi Đại Yên Thần Triều. Không còn có uyển chuyển cự tuyệt, cũng không có xử lý lạnh, đồng dạng một chuyện, đồng dạng tố cầu, khác biệt ứng đối chi pháp, kết quả cuối cùng lại có rất lớn khác nhau. Mộ Dung Giai Nhạc khóe miệng mang theo một tia cười nhạo, tự lẩm bẩm, quả thật hiểu rõ nhất nơi này chỉ có người nơi này, hiểu rõ nhất Đại Doanh hoàng tộc cũng chỉ có Đại Doanh hoàng tộc người. Chu Vương nghe nói như thế, từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, thập bát điện hạ nhưng có quyết định. Bản vương xong trở về đáp lời, xem ra thái tử cùng Triệu Vương đều xem thường Chu Vương điện hạ. Mộ Dung Giai Nhạc không có chính diện trả lời, chỉ tán thưởng một tiếng, tốt, thập bát điện hạ, ngay tại này hơi chịu ủy khuất. Chu Vương thân hình bình tĩnh, chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Cùng một thời gian, hình bộ phủ nha, Thẩm Tinh Lạc làm việc chi địa, cũng chỉ có Thẩm Tinh Lạc một người. Bây giờ người khác đều vòng quanh Thẩm Tinh Lạc đi, mỗi người đều tìm các loại lấy cớ. Cách xa nơi này, ai cũng không muốn bị Thẩm Tinh Lạc liên lụy đến. Người sáng suốt đã sớm nhìn ra, Thẩm Tinh Lạc loại này tính tình, tại hình bộ thượng thư vị trí này bên trên làm không lâu, lục bộ đại lão chưa từng có xuất hiện qua loại này đi thẳng về thẳng tính tình người. Loại người này tại quân bộ ngược lại rất được hoan nghênh, nhưng này cũng chỉ là ở tiền tuyến mà thôi. Trong Ly Đô, đường đường chính chính giao thủ, quyền quyền đến thịt, đem hết toàn lực phân sinh tử sự tình, cũng không phải là quá nhiều. Chớ nói chi là thần triều đại quan giữa, Tần Dương lại tới đây, cũng không có nói nhảm, nói thẳng, đưa người biết đến tất cả mọi chuyện, tất cả kỹ càng trải qua, đều nói một lần. Thẩm Tinh Lạc cũng nghiêm túc, không rõ chi tiết nói một lần, thậm chí mọi người đã nói, cũng đều toàn bộ thuật lại một lần, ngoặc kép chấm chấm, cơ bản cũng là dạng này. Mà lại hiện tại, Chu Vương đã tham gia ta một bản, hắn đã đi đại lao. Nói đến đây, Thẩm Tinh Lạc thoáng một trận, nhíu mày cảm ứng một chút, Chu Vương hiện tại đã rời đi đại lao. Ánh mắt Tần Dương ngưng tụ, hỏng, nếu tới người khác, Tần Dương còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Thẩm Tinh Lạc vị trí này, là tại Chu Vương miệng bên trong, đoạt thức ăn trước miệng cọp lấy được. Muốn nói Chu Vương không bắt được cơ hội làm Thẩm Tinh Lạc mới gọi gặp quỷ. Có chút hiểu biết Ly Đô các loại nội tình nội gian cho vị kia thập bát hoàng tôn nghĩ kế, nhưng so sánh thập bát hoàng tôn cái này kẻ ngoại lai sẽ hỏng việc. Thuận tiện dẫn ta đi gặp một chút hộ vệ của ta a. Có cái gì không tiện, hiện tại ta vẫn là hình bộ thượng thư. Thẩm Tinh Lạc cười cười, nhìn rất thoáng, lúc đầu ở chỗ này liền làm không thoải mái, bó tay bó chân, người phía dưới cũng lá mặt lá trái, hắn còn tìm không thấy tay cầm. Trong lòng đối với vị trí này cũng không có gì được mất chi tâm. Trước khi đến địa lao trên đường, Tần Dương có chút rũ cụp lấy mí mắt, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhớ lại các loại tin tức hữu dụng, nhớ lại thập bát hoàng tôn tư liệu, lại nhớ lại lấy thập bát hoàng tôn bên người người tư liệu. Có chút là chính hắn lấy được, cũng có chút đúng vừa rồi Thẩm Tinh Lạc nói. Suy nghĩ hồi lâu sau, đến địa lao cửa chính, Tần Dương chậm rãi mở mắt. Việc này hiện tại cũng chỉ có một giải quyết tốt đẹp biện pháp. Điên đảo hắc bạch, đem Thẩm Tinh Lạc làm ra hành động, tẩy thành chính xác chuyện, tiến vào địa lao đại môn. Cuối cùng Tần Dương rõ ràng cảm ứng được Nhân Ngẫu Sư vị trí, cũng rốt cục có thể cùng Nhân Ngẫu Sư có liên lạc. Liên hệ với trong nháy mắt, Tần Dương lập tức đặt câu hỏi, ngươi cùng người đeo mặt nạ kia giao thủ qua a? A, Tần Dương, cuối cùng ngươi tới, lúc nào đem ta từ nơi này mang đi? Đừng nói nhảm, ngươi nếu muốn đi, cái chỗ chết tiệt này có thể vây được ngươi. Những trận pháp này cấm chế, ta tốn hao một chút thời gian đều có thể phá vỡ. Mau trả lời vấn đề của ta. Úp, giao thủ qua một chút. Tên kia sát khí rất nặng. Ta trên đường đụng phải bọn họ. Đây không phải nghe ngươi. Không chuẩn bị đánh nhau à. Ai nghĩ đến người đeo mặt nạ kia. Vậy mà xuống tay trước đánh lén ta. Ta nhất thời nhịn không được. Thưởng bọn họ một viên hủy diệt cầu. Về sau Thẩm Tinh Lạc liền đến. Hắn có phải hay không dùng sát khí đánh lén ngươi? Làm sao ngươi biết? Đừng nói nhảm, đánh lén sát khí chùa ngươi. Ngươi có thể hay không bắt trước được đến bị sát khí no bạo kiểu chết? Ta tại sao muốn bắt trước? Tên kia đánh lén sát khí của ta. Ta thu thập lại, loại này đồ vật là tài liệu tốt. Tần Dương khẽ giật mình. Suýt nữa quên mất. Nhân ngẫu sư đúng cái gì đồ vật đều thu thập. Vừa chuyển động ý nghĩ, ta đi mau đến ngươi nơi đó. Ngươi lấy ra một giống như ngươi huyết nhục khôi lỗi, đem những sát khí kia rót vào, để huyết nhục khôi lỗi bị sát khí ăn mòn mà chết. Tốt nhất trực tiếp nổ thành bột mịn, để sát khí tản mạn ra. Chính ngươi thừa cơ hội tới, ta mang ngươi rời đi. Đừng hỏi vì cái gì. Mặt khác, phải bảo đảm có người quay lại, cũng nhìn không ra sơ hở. Úp, nhân ngẫu sư hoàn toàn chính xác không rõ. Muốn hỏi vì cái gì? Chẳng qua Tần Dương nói đều nói rõ ràng như vậy. Hắn chỉ có thể làm theo. Suy nghĩ khẽ động, thu thập lại huyết tinh sát khí. Liền bị rót vào đến trong bụng không gian một bộ huyết nhục khôi lỗi bên trong. Huyết nhục khôi lỗi dáng dấp cùng bộ dáng của hắn giống nhau như đúc. Chỉ có điều cỗ này huyết nhục khôi lỗi, rõ ràng không bằng chính hắn. Bị hút tinh sát khí ăn mòn, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tia màu đen sát khí. Đầy theo gai mũi mùi máu tươi, từng chút chảy ra. Nhân ngẫu sư lui lại một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tới đồng bộ thì tại chỗ xuất hiện một cùng hắn giống nhau như đúc người. Huyết tinh sát khí không ngừng chảy ra, khơi dậy xung quanh trận pháp cấm chế phản ứng. Thần quang nở rộ, bắt đầu trấn áp huyết nhục khôi lỗi. Nhân ngẫu sư khôi phục nguyên trạng, hóa thành một mang trên mặt cứng ngắc nụ cười quỷ dị con rối, hóa thành đất cát lớn nhỏ, rơi vào nhà tù nơi hẻo lánh bên trong, lẳng lặng nắm trong tay huyết nhục khôi lỗi, để huyết nhục khôi lỗi bị huyết tinh sát khí ăn mòn. Sau đó hai mắt đỏ bừng phóng tới nhà tù đại môn, điên cuồng đánh thẳng vào đại môn, thần quang rơi xuống, triệt để đem toàn bộ nhà tù phong bế. Càng ngày càng mạnh trấn áp lực lượng xuất hiện, đặt ở huyết nhục khôi lỗi trên thân. Mà huyết nhục khôi lỗi lại giống như chưa tỉnh, tiếp tục điên cuồng công kích phá hư, vẻn vẹn mấy hơi thở, theo chấn áp lực lượng bao nhiêu thức tăng vọt, huyết nhục khôi lỗi rốt cuộc không chịu nổi trong ngoài áp lực. Oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ băng tán, trong cơ thể huyết tinh sát khí, giờ phút này giống như cởi cương giã cẩu, nương theo lấy nổ tung lực lượng. Cùng một chỗ oanh đến nhà tù bốn vách tường, nhân ngẫu sư nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, nhà tù bốn bề quang mang vách tường, giống như một không chịu nổi gánh nặng bọt khí. Ba, một tiếng, triệt để vỡ vụn, huyết vụ tiêu tán, duy chỉ có huyết tinh sát khí, bắt đầu hướng về bốn phía tản mạn ra, nhân ngẫu sư mang theo nụ cười, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, nương theo lấy tiếng nổ vang lên, cuốn lên bụi bặm, hướng về bốn phía khuếch tán. Ai cũng không có phát giác được địa phương, có một viên hỗn tạp ở trong bụi bặm tiểu đất cát. Vô thành vô tức rơi vào đến Tần Dương trong túi, mà Thẩm Tinh Lạc gặp nguy không loạn, đưa tay một phen, đại ấn hiển hiện, trầm giọng hét một tiếng, chấn, trong địa lao, tất cả lực lượng đều bị cùng một thời gian kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Dư âm nổ mạnh, bị gắt gao trói buộc ở nơi đó, mà tản mạn ra huyết tinh sát khí, cũng bị từng đạo lãng triều thần quang cuốn lên, áp xúc đến vị trí ban đầu. Chỉ có điều, nhân ngẫu sư sát vách hai cái phòng giam bên trong tử tù, lại bị huyết tinh sát khí xâm nhiễm, hai mắt đỏ như máu một mảnh, đã mất đi lý trí. Xung kích nhà tù, bọn họ phát ra giống như dã thú gào thét, bị càng ngày càng mạnh áp lực trấn áp, toàn thân xương cốt đều phát ra từng đợt tiếng tạch tạch, nhưng cũng như cũ không quan tâm phát cuồng. Lông mày Thẩm Tinh Lạc nhăn lại, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp tiêu diệt đi tại chỗ, mà tản mạn ra huyết tinh sát khí cũng bị thu thập trấn áp, hóa thành một viên màu đỏ thẫm viên cầu, treo tại nhân ngẫu sư nguyên bản chỗ trong lồng giam. Hết thảy đều kết thúc. Tần Dương lập tức kêu rên một tiếng liền xông ra ngoài. Mạc Dương vọt tới nhà tù vị trí, lại phát hiện nơi đó không còn có cái gì nữa. Lồng giam hủy, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Tần Dương nhìn chung quanh một chút, phát hiện nhân ngẫu sư chấp hành coi như không tệ, thật chết hài cốt không còn, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương đứng người lên, hai mắt vô thần nhìn qua bị hủy đi cầu long, tự lẩm bẩm, Mạc Dương, ngươi chết thật thảm, ngươi yên tâm, ngươi cho ta làm hộ vệ, là người của ta sẽ cho ngươi báo thù. Thẩm Tinh Lạc đi lên trước, đem một đoàn ngưng tụ thành cầu huyết tinh sát khí giữ tại trong lòng bàn tay. Lông mày nhíu chặt, nhìn thấy dáng vẻ Tần Dương, than nhẹ một tiếng, Tần Dương, nén bi thương, không có việc gì, đây chính là trưởng bối cho an bài hộ vệ, ta chỉ vì hắn đáng tiếc. Lúc này, trong địa lao thủ vệ cũng đã vọt ra, bắt đầu xử lý đến tiếp sau sự tình. Bọn họ lại không muốn theo Thẩm Tinh Lạc dính líu quan hệ. Hiện tại cũng không cách nào. Hình bộ trong đại lao xuất hiện chuyện như vậy, còn bị Thẩm Tinh Lạc bắt tại trận, muốn vấn trách, bọn họ ai cũng thoát không khỏi liên quan. Thẩm Tinh Lạc trầm mặt, nhìn thoáng qua đến xử lý đến tiếp sau mục tốt, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, một lần nữa trở lại Thẩm Tinh Lạc địa bàn. Tần Dương cặp mắt vô thần, lập tức khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi rũ cụp lấy mí mắt, chậm rãi nói, Thẩm đại nhân, ngươi ở phía trước tuyến nhiều năm, chinh chiến không ngớt, đại yên thần triều thất sát ác điển, ngươi hẳn là rất quen. Không tệ, thập bát hoàng tôn bên người vị kia hộ vệ tu luyện chính là thất sát ác điển, ta vừa thấy mặt liền đã nhìn ra. Hắn nên cũng tiền tuyến chém giết người, sát khí đã đến chính mình cũng áp chế không nổi tình trạng. Chỉ không nghĩ tới, người này phát rồ, trước đó ta vậy mà không nhìn ra, người này đã thống hạ sát thủ. Không, Thẩm đại nhân, ngươi sai, ngươi quen thuộc như thế, làm sao lại không nhìn ra? Tần Dương chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thẩm Tinh Lạc một chút. Lúc ấy ngươi tự thị phát giác được có tu tập người của thất sát ác điển, âm thầm lấy huyết tinh sát khí xuất thủ, cho nên mới kịp thời xuất thủ. Nếu không phải như vậy, ta hộ vệ kia tại chỗ bị đánh giết. Nếu huyết tinh sát khí tiêu tán, lúc ấy không biết có bao nhiêu người vô tội mất đi lý trí, hóa thành khát máu cuồng ma. Mà nơi đó tới gần Hồng Lư tự, các phương hàng hóa tại Ly Đô tập hợp và phân tán chi địa. Nếu ra chuyện như vậy, sẽ náo ra đến bao lớn nhiễu loạn, ai cũng không biết, ngươi chỉ có thể lấy thế sét đánh lôi đình, quả quyết toàn bộ trấn áp mang đi. Ta nói không sai? Thẩm Tinh Lạc ngẩn ra một chút, thoáng một suy nghĩ, mới bỗng nhiên hiểu được, đây là Tần Dương dạy cho hắn lý do thoái thác. Lúc ấy vì cái gì quả quyết động thủ lý do thoái thác? Thẩm Tinh Lạc trầm mặc một chút, chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, hình bộ trong đại lao xuất hiện chuyện như vậy, ngục tốt vậy mà không có nói trước phát hiện mánh khóe. Rất hiển nhiên có người lười biếng, người nhiều hơn việc, lừa dối xong việc, nên làm như thế nào, cũng không cần ta nói. Minh bạch, Chu Vương rời đi, chẳng mấy chốc sẽ lại vạch tội ngươi một bản, ngươi cái gì cũng không cần nói. Tựu thị đến cuối cùng, đại đế hỏi ngươi, ngươi lại nói quá trình, tại sao muốn tại lúc ấy động thủ. Cái khác, ngươi cũng nói không biết không nghĩ tới liền tốt. Thẩm Tinh Lạc trầm mặc một chút, nhìn Tần Dương một chút, hộ vệ của ngươi, ta cũng không muốn hắn không công chết đi. Ta khổ sở hữu dụng a, ta chỉ cần giúp hắn báo thù liền tốt. Được, Thẩm Tinh Lạc nặng nề gật đầu. Điểm này hắn kỳ thật rất rõ ràng. Trên chiến trường, có đồng bạn chết đi, hắn cũng không có thời gian đi đau thương, sẽ chỉ đè xuống, cùng làm bạn báo thù. Tần Dương rời đi hình bộ, về tới trong nhà, trong túi một viên đất cát bay ra, đón gió tăng trưởng, hóa thành nhân ngẫu sư nguyên hình, một nụ cười lưu lại ở trên mặt quỷ dị con rối. Tần Dương, nếu ta chết thật, ngươi thực sẽ báo thù cho ta? Sẽ không, có thể đánh chết ngươi người, ta khẳng định không phải là đối thủ, ta vì cái gì cùng mất trí đồng dạng đi chịu chết? Chờ ngày nào có thể làm được lại nói, ngươi nói rất có lý. Nhân ngẫu sư gật đầu, rất tán thành, ngươi vẫn là đổi thành huyết nhục khôi lỗi, lại tùy tiện đổi khuôn mặt. Dù sao ngươi cũng đúng lén qua tiến đến, không quan trọng, muốn đổi danh tự a? Không cần, còn gọi Mặc Dương được, nghĩ danh tự rất phí đầu óc. Có người hỏi tới, ta hoài niệm cũ hộ vệ, để mới hộ vệ cũng dùng danh tự này, có vấn đề gì? Úp, nhân ngẫu sư biết nghe lời phải, thành thành thật thật đổi khuôn mặt. Tần Dương căn bản không thèm để ý là có người hay không phát hiện Mặc Dương đúng lén qua gần Ly Đô. Cũng không phải rất để ý là có người hay không phát hiện Mặc Dương không chết, tại hình bộ đại lao chỉ giả chết. Mặc dù hắn đúng tin tưởng thực lực nhân ngẫu sư, đã chuyên môn dặn dò, hắn nhất định có thể làm được, không có sơ hở gì. Chuyện như vậy, muốn chỉ mọi người nhận định kết quả. Hoặc là nói, đúng doanh đế muốn xem đến một loại kết quả. Chỉ cần doanh đế cảm thấy chính là như vậy, ngoại trừ dường như Thẩm Tinh Lạc như vậy đi thẳng về thẳng. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều chỉ biết mãng ra hòa. Những người khác đều minh bạch, khám phá không nói toạc đúng một loại trí tuệ. Chớ nói chi là, có người hay không có thể khám phá đều một chuyện. Tiểu triều hội. Chu Vương ngay tại chậm rãi mà nói, bệ hạ, thần đã đi thăm viếng qua thập bát hoàng tôn, với hắn nói chuyện qua, nói cho hắn biết Thẩm đại nhân quân ngũ xuất thân, một mực tại tiền tuyến phấn chiến, nhất thời chưa thích ứng Ly Đô, cho nên làm việc hơi thiếu cân nhắc, đây là mọi người đều biết sự tình, cùng thần triều cũng không quan hệ thế nào, thần khuyên nhủ giải thích thật lâu. Thập bát hoàng tôn mình sợ là cũng minh bạch, việc này không có ý gì khác, bây giờ hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, tựu thị muốn tìm Thẩm đại nhân muốn một cái thuyết pháp. Chỉ thế thôi, chính hắn ngược lại muốn như vậy được rồi, vừa vặn là đại yên thần triều hoàng tôn, sứ thần, muốn giữ gìn đại yên thần triều tôn nghiêm, xin thứ cho thần vô năng. Chu Vương cúi đầu liền bái. Quỳ rạp trên đất, sau một khắc, lại bộ thượng thư vượt qua đám người ra. Quỳ rạp trên đất, bệ hạ, bởi vì một chuyện nhỏ, làm nhục như vậy sứ thần, mà lại đối phương vẫn là đại yên thần triều hoàng tộc. Cho dù vị này thập bát hoàng tôn cũng người thông tình đạt lý. Nhưng truyền đi, liền thành đại doanh thần triều chúng ta, vô cớ tìm khe hở, chế tạo tranh chấp. Ý đồ khẽ mở chiến sự, Thẩm đại nhân mới từ tiền tuyến lui ra, hơi có chút không thích ứng, tình lý bên trên thần ngược lại có thể hiểu được, nhưng thần triều chuẩn mực ở đây. bất dung tình lý, như việc này xử lý không tốt, nói không chừng lại muốn cùng Đại Yên mở ra ngàn năm chi chiến. Nói đến đây, mọi người tại đây, trong lòng đều rõ ràng vô cùng. Thập Bát Hoàng Tôn ý tứ rất rõ ràng, chỉ nhằm vào Thẩm Tinh Lạc, mặc kệ cái khác, thậm chí ngay cả Đại Yên Thần Triều Tôn Nghiêm đều rời ra. Cái kia còn có cái gì tốt nói, làm không cẩn thận liền thật lại muốn khai chiến. Hộ bộ thượng thư lông mày đều xoắn lại một chỗ, nhớ tới lần trước cùng Đại Yên Thần Triều khai chiến, cơ hồ đem hắn cái này hộ bộ thượng thư bức tử. Lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên đi mở quốc chiến? Đúng người đều đến hộ bộ đòi tiền muốn tài nguyên, thật sự cho rằng hộ bộ tài đại khí thô, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a? Gì thì như thế năm thứ nhất đại học cái cương vực, muốn hao phí, nhưng xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhiều hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, hộ bộ thượng thư cúi đầu, vượt qua đám người ra, bệ hạ, lấy trước mắt tình huống, hoàn toàn chính xác không thích hợp khẽ mở chiến sự. Những người khác đều trầm mặc không nói, có người ngược lại nghĩ có cần cầm quân đánh, nhưng nhìn đến loại tình huống này, trong lòng cũng minh bạch, không đánh được. Sau một lát, đám người sau khi nói xong, Doanh Đế nhìn xuống quỳ rạp dưới đất Chu Vương. Ngươi, tạ bệ hạ. Chu Vương đứng dậy, đứng một bên, lẳng lặng chờ lấy Đại Đế làm ra quyết đoán. Mà Đại Đế nhìn lướt qua một mực trầm mặc không nói Thẩm Tinh Lạc. Thẩm Khanh, ngươi còn có cái gì muốn nói a? Ngươi như là đã đi tới Ly Đô, liền không thể lại như thế lỗ mãng. Bệ hạ, thần cũng không phải là lỗ mãng. Thẩm Tinh Lạc đi tới, trầm giọng nói, thần hành tẩu ở tiền tuyến, cùng vực ngoại tà ma giao thủ, cũng từng cùng Đại Yên Thần Triều người giao thủ, bên trong tựu hữu một vị tu thành cường giả Thất Sát Ác Điền. Đối với rất tinh tường, ngày đó cũng phát giác được có tu thành cường giả Thất Sát Ác Điền. Lấy huyết tinh sát khí, âm thầm ra tay, nơi đó chính là tứ phương phường thị. Thần chỉ sợ sai lầm, chỉ có quyết định thật nhanh. Xung đột song phương, đều trấn áp mang đi. Lúc đầu thần cũng coi là suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay vào chiều trước đó, ngày đó bị huyết tinh sát khí ăn mòn người, tại trong lao phát cuồng mà chết. Huyết tinh sát khí tiêu tán, lại có hai vị tử tù đồng dạng phát cuồng mà chết. Về phần nhục nhã sứ thần cái gì, thần hoàn toàn chính xác cũng không ý này. Lúc ấy kỳ thật căn bản không nghĩ tới cái gì sứ thần không sứ thần. Thần tự biết làm việc lỗ mãng, không muốn quá nhiều, mời bệ hạ trách phạt. Thẩm Tinh Lạc nói xong, một bên Chu Vương thay đổi một chút đầu, nhìn chòng chọc vào Thẩm Tinh Lạc. Thẩm Tinh Lạc một mặt trung thực tướng, phảng phất tại nói, các ngươi nói rất có đạo lý, ta giống như đích thật là làm chuyện xấu, đều tại ta không có cân nhắc chu toàn. Bệ hạ muốn đánh phải không tùy tiện, ta thụ lấy chính là. Cảnh yên tĩnh giống như chết, lại bộ thượng thư lông mày nhíu chặt, một bộ ăn liệng biểu lộ, mà hộ bộ thượng thư kéo dài nghiêm mặt, cúi đầu không nói. Đại Yên Thần Triều Thất Sát Ác Điển, mọi người ở đây kỳ thật đều nghe nói qua, chính là chiến trường sát phạt bảo điển, có càng chiến càng mạnh, càng giết càng mạnh thần uy, thậm chí khắp chung quanh người chịu ảnh hưởng đều biến thành hung hãn không sợ chết, giống như điên cuồng, nhất là lấy Thất Sát Ác Điển tu thành huyết tinh sát khí, càng một mặt kiếm hai lưỡi, người bên ngoài chịu ảnh hưởng hoàn toàn chính xác có thể biến thành hung hãn không sợ chết. Là đồng dạng, bên ngoài chiến trường địa phương, đồ vật tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay gây nên hỗn loạn. Thẩm Tinh Lạc là ai? Tất cả mọi người rõ ràng, nói dễ nghe một chút, tựu thị đi thẳng về thẳng hào sảng, nói khó nghe chút, tựu thị làm việc động thủ trước lại nói mãng phu, nhất là những văn thần này. phần lớn không quá để mắt Thẩm Tinh Lạc loại người này. Nhưng tương tự, bọn họ cũng không ai sẽ đi hoài nghi Thẩm Tinh Lạc nói thật hay giả. Tứ phương phường thị, âm thầm, huyết tinh sát khí, đại yên thần triều, mấy cái này từ mấu chốt cùng tiến tới. Mọi người lập tức liền não bổ ra liên tiếp âm mưu. Muốn ngừng đều không dừng được. Bình bộ thượng thư đầu một làm ra phản ứng, trực tiếp nhảy ra ngoài, đầy mắt sát khí, bệ hạ, đại yên thần triều tặc tử, lòng mơ ước bất tử, tâm hắn đáng chết, bây giờ lại làm bộ vô tội, ý đồ che đậy bệ hạ, vì bọn họ mục đích của chuyến này thêm thẻ đánh bạc. Quả nhiên là đáng chết. Chu Vương trầm mặt, hắn vậy mà đều không biết chuyện này. Làm sao lại đúng lúc đuổi tại vào chiều trước đó? Hắn vừa sải bước ra, muốn lại nói cái gì? Lại nghe đại đế hừ lạnh một tiếng, để đoàn sứ giả lập tức trở về. Trục xuất, nếu có dị nghị, sử dụng bạo lực cũng không phải không thể. Nghe nói như thế, Chu Vương lập tức thu chân về, cũng không tiếp tục muốn nói cái gì. Nói cái gì cũng vô ích. Nói xong cái này, Doanh đế quay đầu nhìn về phía nhìn một mặt mê mang, tựa hồ chưa nghĩ rõ ràng cái gì phát triển Thẩm Tinh Lạc. Giọng nói cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Thẩm Khanh, thần tài, Thẩm Tinh Lạc đi tới, quỳ rạp trên đất, một bộ thành thành thật thật tiếp nhận trừng phạt bộ dáng. A, Doanh đế nhịn không được lên tiếng bật cười. Ngươi, chấm cũng không phải phạt ngươi. Ngươi lại không làm gì sai. Thẩm Tinh Lạc đứng người lên, vẻ mặt bên trong còn mang theo một tia mê mang. Hắn chưa từ ngoắc ngoắc cong cong bên trong chuyển ra, chỉ dựa theo vào chiều trước đó Tần Dương nói tới nói mà thôi. Doanh đế nhìn Thẩm Tinh Lạc, không tự chủ đều cảm giác tâm tình tốt không ít. Nhắc tới cả triều văn võ, tuy nói đều hoặc không thể thiếu, nhưng trong lòng của hắn vẫn tương đối thích Thẩm Tinh Lạc loại người này. Đi thẳng về thẳng làm việc, không sợ chết công kích. Đại doanh thần triều đánh xuống cương thổ, dựa vào là phần lớn là loại này dũng sĩ. Ngươi đã đảm nhiệm hình bộ thượng thư, liền hảo hảo làm tiếp. Về sau không cần chuyện gì đều thân lực thân là. Nếu là có chỗ nào không hiểu, tìm đại đế cơ thỉnh giáo một chút. Nàng khẳng định so ngươi hiểu nhiều lắm, về sau làm việc cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Hình bộ làm việc, cẩn thận sau khi, cũng muốn quả quyết một chút. Ngươi làm rất tốt, tạ bệ hạ. Triều hội kết thúc, doanh đế rời đi, cả đám đi ra đại điện, hướng về cung thành bên ngoài mà đi. Bên này đã có người bắt đầu đi cùng một con cô đơn chiếc bóng Thẩm Tinh Lạc lôi kéo làm quen. Chu Vương tự động rời đi, tiến lên nửa đường, thở dài một tiếng, vẻ mặt phức tạp, đại đế cuối cùng rời đi, chuyên môn nhìn hắn một cái gì cũng không nói, là tự thị cái nhìn này, để hắn cảm thấy, so nói một đống nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đại đế vẫn là lần đầu tiên dùng loại ánh mắt này đến xem hắn, có chút lạ lẫm, cũng có chút phức tạp ở bên trong. Lắc đầu, Chu Vương đem những tạp niệm này bài trừ. Đại đế bản tôn đã hồi lâu cũng không từng xuất hiện. Thời gian này đã quá lâu, lâu đến mọi người kỳ thật đều có ý khác. Đại đế còn tải vị, thậm chí nhìn tình huống, đại đế có thể sống thời gian, hẳn là có thể nhẹ nhõm đem thái tử, Triệu Vương, còn có hắn Chu Vương toàn bộ chịu chết. Nhưng tất cả mọi người có riêng phần mình tiểu suy nghĩ. Đó chính là đại đế bản tôn. Có phải hay không đã không có ở đây? Nhất là làm đại đế. Xem như ngầm cho phép cách làm của bọn hắn. Loại này gan to bằng trời. Ai cũng không dám nói ra khỏi miệng phỏng đoán. Liền biến thành càng ngày càng khó lấy áp chế. Mà hắn được phong làm Chu Vương một khắc này bắt đầu. Tại thái tử cùng Triệu Vương đã bắt đầu hành động, phía sau hắn cũng sẽ có người đẩy hắn đi. Đi đến hôm nay một bước này, đã dừng lại không được. Cái khác trong hoàng tộc người, vô luận kết quả cuối cùng đúng cái gì, bọn họ đều có thể không có nguy hiểm. Là đối với hắn mà nói, lùi lại một bước tựu thị vực sâu vạn trượng. Giờ phút này, Chu Vương trong lòng lại bắt đầu không thể ức chế hiển hiện cái kia to gan ý nghĩ. Đại đế, có phải thật vậy hay không đã không có ở đây? Có phải hay không khả năng thật đã vẫn lạc tại cái khác đại thế giới? Bằng không, vì sao chấp nhận chư vị thân vương ở giữa tranh đấu? Loại này phóng túng, tại gần ngàn năm đến, đã biến thành càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì mấy vị thân vương tranh đấu, đã có thể tính đúng phóng tới bên ngoài. Bệ hạ vì sao còn mặc kệ không hỏi? Khả năng chỉ vì tại kéo dài sinh mệnh bên trong, tìm việc vui. Chu Vương ngấn thầm tự giễu cười cười, lắc đầu, đem những ý niệm này chặt đứt. Lần này hắn dẹp đi Thẩm Tinh Lạc ý nghĩ thất bại, thậm chí còn để Thẩm Tinh Lạc vị trí ngồi càng ổn. Có đại đế tự mình tán thành, để hắn làm rất tốt, thậm chí còn chuyên môn để hắn đi thỉnh giáo đại đế cơ. Lại thêm đem đại yên thần triều đoàn sứ giả trục xuất. Có ý tứ gì? Đúng muốn khôi phục đại đế cơ phong hào a. Nghĩ đến năm đó uy danh hiển hách, cơ hồ đem đại yên thần triều đại quân đè lên đánh phi loan tam về. Chu Vương sắc mặt trầm xuống, bước nhanh rời đi. Hình bộ địa lao, đã có trong cung nội thị đến đây tuyên triệu ý chỉ. Trầm Bồng du dương một trận, tổng kết ra liền một câu: xéo đi nhanh lên, không phục liền khai chiến. Nội thị tuyên triệu xong, lý cũng không lý tới thập bát hoàng tôn một câu, tự mình rời đi. Thẩm Tinh Lạc một thân quan bào xuất hiện tại cửa nhà lao trước. Thập bát điện hạ, mời. Dựa theo bệ hạ ý chỉ, hình bộ địa lao cũng thần triều cương thổ, ngươi không thể ở chỗ này. Mộ Dung Giai Nhạc trầm mặt, cũng không làm vô vị dây dưa. Hắn xem như đã nhìn ra, doanh đế căn bản là không có dự định để đại đế cơ rời đi, cũng không ý nghĩ gì gặp hắn. Bởi vì tiến vào Ly Đô cầu kiến mấy lần, doanh đế căn bản không có một điểm phản ứng. Mộ Dung Giai Nhạc mang theo bị bắt vào người tới cùng rời đi. Người đeo mặt nạ kia trên người sát cơ đã kiềm chế không được. Điện hạ, nếu không, được rồi, lúc này, làm nhiều vô vị trả thù. Ngoại trừ để chúng ta đứng trước nguy hiểm, đã vô dụng, chúng ta bị khu trục ra đại doanh thần triều. Tin tức này khẳng định cũng biết bằng nhanh nhất tốc độ truyền trở về. Nếu danh tiếng mà về, vị kia thái tử điện hạ khả năng còn không dám động thủ. Nhưng lúc này đây, chúng ta xám xịt trở về, vẫn là bị khu trục, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhất định sẽ làm cho chúng ta chết tại đại doanh thần triều cảnh nội, giá họa cho đại doanh thần triều. Chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Đoàn sứ giả tới vội vàng, đi cũng vội vàng, ngoại trừ Hồng Lư tự một tiểu quan đến đưa. Hồng Lư tự khanh đều chưa từng xuất hiện. Đoàn sứ giả vội vội vàng vàng rời đi. Mà đổi thành một bên, Tần Dương trong trạch viện. Tần Dương nấu lấy trà, tự rót tự uống, liếc qua một bên hai tay hóa thành vô số xúc tu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh tung bay nhân ngẫu sư. Mặc Dương, ngươi có muốn hay không muốn trước đó loại kia huyết tinh sát khí tài liệu? Ngươi muốn cho ta đi làm thịt người đeo mặt nạ kia à? Làm thịt hắn cũng không có gì chủ quan nghĩ. Bên này đã tra rõ ràng, người đeo mặt nạ kia tại Đại Yên Thần Triều không có quan chức, nhưng có thể tu tập Đại Yên Thần Triều bí mật bất truyền thất sát ác điển. Hắn khả năng cùng Thẩm Tinh Lạc đều xuất thân tại trong tuần thiên sứ, xử lý hắn cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, ta không có ý định để hắn chết trong tay ngươi. Ngươi đi cùng nhặt nhạnh chỗ tốt tốt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nói rõ một chút. Được rồi, ta đi chung với ngươi. Tần Dương nghĩ nghĩ, việc này nói không rõ ràng, đến tùy cơ ứng biến. rút ra một sợi tóc, hóa ra một tôn phân thân, để phân thân đi theo nhân ngẫu sư cùng đi. Nếu là ngươi thu tập được huyết tinh sát khí, nhớ kỹ chớ nóng vội dùng. Đi, nhân ngẫu sư đã sớm muốn động thủ, lần trước bị người đánh lén, không có đem người đánh chết, đã rất khắc chế, hiện tại đã tần dương nhả ra, hắn còn có cái gì tốt do dự, để lộ cái bụng, đem tần dương phân thân nhét vào, trong nháy mắt nhân ngẫu sư biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nhìn một mảnh lá trà, tại trong chén trà phiêu động, suy nghĩ xuất thần, hắn đến Ly Đô chính là vì gây sự tình. Vị đại yên này thần triều thập bát hoàng tôn, là một tay bài tốt, phải dùng làm sao, liền muốn nhìn tình huống. Lúc đầu kết thù, lấy vị này thập bát hoàng tôn có thù tất báo, lại tham lam tính tình, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Cùng chờ lên trở lại đại yên thần triều, dịu bớt, lại có đầy đủ lực lượng, trái lại lại nhớ chính mình, còn không bằng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, xuống tay trước, làm thịt vị này bị người vụng trộm xưng là hoàng thái tôn gia hỏa. Mà lần này, đoàn sứ giả bị khu trục xuất cảnh, khẳng định không có đại doanh thần triều bảo vệ, đại yên thần triều thái tử. Nếu sẽ bỏ qua cơ hội lần này, hắn tự thị cái thiểu năng, đây là hắn xử lý thập bát hoàng tôn, lại có thể vung nồi cho đại doanh thần triều cơ hội tốt nhất. Đồng dạng, Ly Đô bên này, doanh đế bản tôn hiện tại không có khả năng xuất hiện. Cho nên doanh đế tất nhiên sẽ dựa theo dĩ vãng thái độ. Cường ngạnh đến cùng, cho dù là tại biên cảnh đánh cái mấy trận, trực tiếp khai chiến. Hắn cũng sẽ không có mảy may thỏa hiệp, có một tia thỏa hiệp, khả năng liền sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Tần Dương để nhân ngẫu sư ra ngoài, ngoại trừ siêu tập huyết tinh sát khí loại này có thể bị nhân ngẫu sư hóa thành tài liệu đồ vật. Một cái khác, tựu thị nhìn tình huống, muốn hay không xuất thủ, xem trước một chút đại yên thần triều thái tử, có phải hay không phế vật. Nếu hắn có thể xử lý thập bát hoàng tôn, Tần Dương liền xem kịch được. Không được, lại tìm cơ hội nhìn xem có hay không có thể bổ cái đao. Chẳng qua đây cũng chính là hiện tại ý nghĩ. Cụ thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Nhân ngẫu sư lặng lẽ rời đi Ly Đô, đuổi theo đoàn sứ giả rời đi phương hướng mà đi. Đuổi kịp, nhân ngẫu sư không có lập tức động thủ, chỉ tìm cái đối phương nghỉ ngơi cơ hội, để trong đội ngũ một người tìm được một cái bị phế một nửa trạng thái tinh xảo cơ quan nhỏ khôi lỗi. Sau đó lợi dụng cơ quan tầm bảo thử, xa xa dán tại khả năng bị người phát hiện khoảng cách bên ngoài. Tần Dương phân thân, ngươi để cho ta thả cái này đồ vật làm gì? Đuổi theo toàn xử lý không thể. Trong đội ngũ liền người đeo mặt nạ kia có chút thực lực. Đáng tiếc lực lượng của hắn đối với ta vô dụng, ta nhất định có thể xử lý hắn, có thể khác tận lực cường điệu phân thân a. Phân thân có chút im lặng, Tần Dương nhận biết đều người nào đây này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.